Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 794, ngoài dự kiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các hạ, như là đã bại lộ tung tích kính xin xuất hiện đi, nếu không đừng trách ta Thiên Sơn Cốc không khách khí. Diệp Lăng Phong nghe được Khuynh Quốc Khuynh Thành truyền âm, sắc mặt lập tức ngưng tụ, trực tiếp lạnh giọng mở miệng nói. Nếu là người không phải yêu, vậy còn có nói chuyện chỗ trống, hơn nữa đối phương không có trực tiếp động thủ, hiển nhiên cũng là kiêng kỵ thực lực của bọn hắn, bởi vậy trực tiếp đem chỗ tối người bước đi ra mới tốt làm ra bước tiếp theo tính toán bắt đầu. Toàn bộ mê cung trong thông đạo lập tức rơi vào trầm mặc. Thiên Sơn Cốc 5 người hơn nữa bọn hắn mang vào tán tu, trên mặt của mỗi một người đều lộ ra vẻ ngưng trọng, nhất là tán tu, mỗi người đều là như lâm đại địch. Dấu ở trong đó Trần Quang mâu quang thâm trầm, thận trọng đề phòng bốn phía, lúc này đây hành động hắn chủ yếu làm chính là tình báo thu thập. Đi theo Thiên Sơn Cốc người, hắn có thể tiếp xúc đến bí mật biết rất nhiều, nhưng nếu như tại làm nhiệm vụ thời điểm uy hiếp đến tánh mạng của hắn, như vậy hắn nhất định phải làm ra lấy hay bỏ rồi. Điểm này tổ chức Akatsuki trong là phi thường nhân tính hóa đấy, hộ pháp là trực tiếp lệ thuộc với thần sứ tồn tại, là có quyền tại nhiệm vụ cùng mình tánh mạng tầm đó làm ra lấy hay bỏ đấy. Cũng liền tại mọi người kiên nhẫn sắp hao hết thời điểm, thông đạo một chỗ khác vang lên tiếng bước chân nhẹ nhẹ. Nghe nói Thiên Sơn Cốc Khuynh Quốc Khuynh Thành tỉ muội cảm giác hơn người, hôm nay gặp mặt quả nhiên lợi hại. Nương theo lấy thanh tịnh thanh âm, một người thư sinh bộ dáng nho nhã thiếu niên đong đưa quạt xếp chậm rãi đi tới, mà ở bên cạnh của hắn, thì là một cái tay cầm trường kiếm thiếu niên, kiếm khí lợi hại, bộc lộ phong mang. Diệp Lăng Phong con người có chút co rụt lại, đang nghe cái thanh âm này nháy mắt hắn cũng đã biết rõ người đến là ai rồi. Lạc Hà Thất từ thời điểm nào cũng biến thành như thế lén lút được rồi, Phi Vũ huynh, đây cũng không phải là phong cách của người a hát. Diệp Lăng Phong nói ra, ánh mắt từ trên thân Trần Phi Vũ đảo qua, nhìn thoáng qua đi theo một bên Liên Nhất Phàm. Các ngươi người đông thế mạnh, chúng ta đương nhiên phải cẩn thận một chút, không phải sao? Trần Phi Vũ cũng không có quanh co lòng vòng, nói thẳng ra nguyên nhân. Tu vi của hai người đều là nguyên anh sơ kỳ, nhưng Thiên Sơn Cốc rõ ràng người càng nhiều, lực lượng càng đầy, bọn hắn chuyện tương đối cũng là Lạc Hà Tông cùng Thiên Sơn Cốc từ xưa đến nay mối hận cũ. Lạc Hà Tông vị trí địa lý nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói có hơn phân nửa là tại Hòa Quốc cảnh nội, nhưng ở bài danh thời điểm, cái này am hiểu thủy thuộc tính pháp thuật tông môn bị đặt ở Thủy Quốc, bởi vậy Thiên Sơn Cốc liền trở thành vạn năm lão nhị. Cho nên tại Thiên Sơn Cốc bên này, kỳ thật vẫn luôn không muốn thừa nhận Lạc Hà Tông là Thủy Quốc tông môn, kể từ đó bọn hắn Thiên Sơn Cốc liền có thể tự xưng là Thủy Quốc đệ nhất tông môn. Loại này lừa mình dối người cách làm rất là bị Lạc Hà Tông khinh thường, nhưng Thiên Sơn Cốc cũng một mực nhìn Lạc Hà Tông không vừa mắt, hai phe tại trong rất nhiều chuyện đối chọi gay gắt, giờ phút này song phương đệ tử ưu tú nhất đụng tại một chút muốn cùng hài ở chung đều khó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Phong, chúng ta muốn hay không động thủ, cái này Trần Phi Vũ tuy nhiên tại Lạc Hà Thất Tử trong bài danh thứ hai, nhưng dù sao chỉ có một người, còn lại chính là cái kia Liên Nhất Phàm chỉ là kim đan đại viên mãn tu sĩ, không đủ gây sợ, nếu là giết bọn chúng đi, chúng ta Thiên Sơn Cốc trong tương lai cạnh tranh trung tướng chiếm cứ rất lớn ưu thế. Thiên Sơn Cốc trong năm người cái kia cao gầy thiếu niên nói ra. Chủ yếu vấn đề là những thứ khác Lạc Hà Thất Tử có ở đấy không phụ cận, nhất là Lạc Vũ Hy. Diệp Lăng Phong lặng yên truyền âm trả lời. Trần Phi Vũ là lợi hại, có thể xếp hạng Lạc Hà Thất Tử vị thứ hai, có thể thấy được hắn vô luận là thiên phú hay là thực lực đều là rất mạnh, nhưng Diệp Lăng Phong tự nhận là cũng không kém, cùng Trần Phi Vũ so với cũng là tại sàn sàn với nhau, nhưng là Lạc Vũ Hy, lại là một cái nhường Diệp Lăng Phong hết sức kiêng kỵ tồn tại, kinh khủng kia Lạc Hà thần thủy một khi dùng ra, hắn chỉ có quay người nước mà chạy trốn. Trong tay chúng ta tổ ngọc cộng lại có 7-80 miếng, phối hợp thêm hai chúng ta cảm giác tại nơi này trong phạm vi ta không có phát hiện những người khác. Diệp Khuynh Quốc nói ra, đối với chính mình cảm giác còn là 10 phần tự tin đấy. Cũng liền tại Thiên Sơn Cốc bên này xoắn suýt muốn hay không động thủ thời điểm, Trần Phi Vũ cùng Liên Nhất Phàm đã ở thương nghị đối sách. Bọn hắn ở cái địa phương này đụng phải Thiên Sơn Cốc người, hoàn toàn chính là một cái ngoài ý muốn, cũng không phải bọn hắn tận lực đã ẩn tàng thân hình muốn tiếp cận những người này, cảm thấy được không ổn hai người nhưng thật ra là chuẩn bị ngay đầu tiên rời đi, nhưng là không nghĩ tới Thiên Sơn Cốc Khuynh Quốc Khuynh Thành tỉ muội cảm giác như thế được vậy mà trực tiếp phát hiện chỗ ở của bọn hắn, bất đắc dĩ, chỉ có thể đi ra. Sư huynh, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ ra tay với chúng ta sao? Liên Nhất Phàm có chút khẩn trương mà hỏi. Khó mà nói, Diệp Lăng Phong cùng ta thực lực tương đương, nhưng bọn hắn dù sao nhiều người, duy nhất làm bọn hắn kiêng kỵ khả năng tựu là giờ phút này không biết người ở chỗ nào đại sư tỷ rồi. Trần Phi Vũ trên mặt thần sắc không thay đổi, nhưng trong lòng cũng có chút khẩn trương, dù sao bọn hắn hiện tại tựu là dầu chiên đậu hù, kim loại sắc vỏ ngoài, một khi bị Thiên Sơn cốc người đâm thủng, muốn sống ly khai liền khó khăn. Bất quá hai phe nhân mã đều không có chú ý tới, một cái nhỏ hẹp chỗ ngã ba chấn động hắc ám, mặc dù ánh mắt của bọn hắn rơi vào cái chỗ kia cũng nhìn không ra bất kỳ khác thường gì. Lúc này Mạnh Kinh Tiên ngay ở chỗ này, lẳng lặng nhìn những người này giằng co. Theo Lâm Xuyên trong miệng, Mạnh Kinh Tiên đã biết rõ Lạc Hà thất tử tổ tán tin tức cho nên hắn tin tưởng lúc này Trần Phi Vũ cùng Liên Nhất Phàm thật sự người cô đơn, sẽ không có Lạc Vũ Hy bọn người giấu ở chỗ tối tình huống. Loại chuyện này đối với Mạnh Kinh Tiên mà nói, hắn là không muốn nhúng tay, nhưng là cân nhắc đến Lạc Vũ Hy cùng Trần Phi Vũ đám người quan hệ, suy nghĩ một chút nữa Thanh Long cùng Lạc Vũ Hy không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ, hắn cũng không có cứ vậy rời đi, mà là lựa chọn lưu lại nhìn xem, nếu quả thật đến khó lường theo thời điểm, hắn đoán chừng cũng sẽ ra tay giúp một bà Lạc Hà thất tử, sao vậy nói hiện tại cái kia hắn nhìn xem rất vừa mắt ngọ hộ pháp cũng Lạc Hà thất tử một trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xa xa trong thông đạo, Lâm Xuyên sắc mặt nghiêm túc thu lại trên người linh lực ba động, chỉ lưu lại chakra vẫn tại vận chuyển, hắn không có nghe Mạnh Kinh Tiên mà nói lưu lại tại chỗ, mà là đang tại chậm rãi hướng phía rằng co trung tâm đi đến. Không sai, cảm giác của ta không sai, Không Minh Diệp đang ở đó cái phương hướng. Nó tựa hồ một mực tại di động, thất sắc linh lung tâm thanh âm tại Lâm Xuyên trong đầu quanh quẩn, không gián đoạn hướng hắn thông báo lấy Không Minh Diệp vị trí cụ thể. Hy vọng, không nên bị người phát hiện. Lâm Xuyên thầm nghĩ trong lòng, nhưng mà rất nhiều chuyện tổng hội cùng người mong đợi đi ngược lại, Lâm Xuyên càng là hy vọng Không Minh Diệp không nên xuất hiện, loại linh dược này tựa hồ lại càng không muốn tuân theo ý nguyện của hắn. Lúc này, ngay tại Diệp Lăng Phong cùng Trần Phi Vũ rằng co vị trí trung tâm, màu trắng nhạt thông đạo vách tường một hồi có chút chấn động, một gốc sinh trường kỳ dị phiến lá không có rễ thực vật chậm rãi xuất hiện, mãnh liệt linh lực ba động nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Hắn lá cây không, hắn sắc như mực, gốc rễ là giả, nương theo lấy cái này gốc linh dược xuất hiện, âm lãnh cảm giác quỷ dị trong lòng mọi người chập trùng. Cách chương.